Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2077, chương 2077, quỷ dị bốn người. Đột nhiên tới người thứ năm, đây quả thật là một nan đề. Thiên Thánh Chân Nhân nhìn về phía Triệu Vô Bệnh, nói, người đã bị cừu hận che đậy hai mắt. Triệu Vô Bệnh lắc đầu, nói, ta hiện tại cực kỳ thanh tỉnh. Thiên Thánh Chân Nhân chậm rãi nói, ngươi thế nhưng là biết sinh tử ước hẹn ý vị như thế nào sao? Triệu Vô Bệnh thanh âm nặng nề nói, chiến tử dù sao cũng so cầu thả còn sống mạnh hơn a. Thiên Thánh Chân Nhân còn muốn ngôn ngữ, thế nhưng là Triệu Vô Bệnh lại không còn cho hắn bất luận cái gì ngăn cản thời cơ. Vừa sải bước ra, thanh âm to nói, Lý Kỳ Phong, có dám cùng ta lập xuống cái này sinh tử ước hẹn? Lý Kỳ Phong bước ra một bước, thần sắc tự nhiên, nói, có gì không dám, gặp đây, vô luận là Thiên Thánh Chân Nhân, vẫn là Tàng Kiếm, thần sắc đều là trở nên mười phần ngưng trọng, nhưng là, sự tình phát triển đến một bước này, sinh tử ước hẹn có lẽ là lựa chọn tốt nhất. Chân Bảo Khách Sạn, chỗ ngồi này tại Thiên Thịnh Đế Quốc trong đế đô khách sạn tại Đông Đảo trong khách sạn lộ ra 10 phần không đáng chú ý. Kia treo ở phía trên bảng hiệu đã là phát cũ, phía trên rơi không ít cho bụi. Từ bên ngoài nhìn lại, Chân Bảo Khách Sạn thật là không xứng với Chân Bảo hai chữ này. Từ môn đến cửa sổ, đến lập trụ đều là lộ ra 10 phần cũ nát. Hôm nay luôn luôn không có cái gì sinh ý Chân Bảo trong khách sạn thế mà tới mấy vị khách nhân. Mà lại mỗi một vị đều là đại thủ bút, muốn tốt nhất cơm nước, tốt nhất phòng. Vị khách nhân thứ nhất là một vị tựa như núi nhỏ nhạc hán tử cao lớn. Hai cánh tay hắn tựa hồ phá lệ có sức mạnh, cơ bắp cao cao hở ra. Kia so người bình thường ít nhất phải cao hai thước cái đầu khi tiến vào khách sạn môn thời điểm. Cũng không thể không cúi đầu, trong tay của hắn dẫn theo một thanh đao, đao của hắn như hắn người bình thường, cũng là 10 phần rộng lớn, trên sống đao còn có 9 cái vòng đồng, cự đao không có vỏ đao, đại hán trực tiếp là kéo lấy đao tiến vào trong khách sạn. Lưỡi đao sắc bén trực tiếp tại khách sạn kia có chút biến thành màu đen trên sàn nhà lưu lại rõ ràng bạch ấn. Đại hán tiến vào trong khách sạn, muốn một kiện thượng đẳng phòng, sau đó để tiểu nhị cho hắn đưa đi 3 cân thịt bò kho tương, 2 đài rượu, lại chính là không có động tĩnh. Đương nhiên, hắn tùy ý nhét vào trưởng quỹ trước mặt cái nào một trương ngân phiếu đủ để hắn tại khách sạn này. Bên trong ở lại 1 năm, có tiền liền là đại gia, trưởng quỹ cũng là không dám đắc tội. Nếu là nói vị khách nhân thứ nhất là một tòa đại sơn, như vậy vị thứ hai khách nhân liền là một đống tiểu đống đất. Vị khách nhân này là nam, lại là mặc một bộ màu đỏ hồng sam, dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, dáng điệu uyển chuyển, chải hai cây bóng loáng không dính nước lớn bím tóc, trong tay còn nhặt một đóa hoa hồng, tiên diễm xanh ngát, thật giống như mới từ đầu cành hái xuống đồng dạng. Hoa hồng tuy tốt, lại là có gai, dễ dàng đả thương người. Vị khách nhân này tiện tay ném ra một thỏi hoàng kim. Sau đó có chút hăng hái nhìn xem tiểu nhị. Tiểu nhị còn tính là dáng dấp tuấn tiếu, liền là làn da có chút hắc. Vị này người mặc hồng sam khách nhân duỗi ra ngón tay, nâng lên tiểu nhị cái cằm, cười khanh khách, nói, tốt tuấn tiếu tiểu nhị. Không biết trải qua không trải qua cả. Tiểu nhị thân thể run lên, dọa đến hướng về sau liên tục rời khỏi mấy bước. Khách nhân lập tức cười càng thêm vui vẻ, quay người hướng phía trưởng quỹ lên tiếng nói, ta muốn nước nóng tắm rửa, để vị tiểu ca này tặng ta trong phòng tới. Đang lúc trưởng quỹ đầu đầy đại hán thuyết phục tiểu nhị hướng tiền tài cúi đầu thời điểm, một trận cộc cộc cộc tiếng vó ngựa vang lên, một vị người mặc màu đen kình phục đại hán râu quai nón tiến vào trong khách sạn. trong tay của hắn dẫn theo hai cái trọng chùy, nhanh chân tiến vào trong khách sạn. Đại hán râu quai nón tiếng trầm nói, cho ta một kiện thượng đẳng phòng, ném ra một trương ngân phiếu. Đại hán chính là không nói thêm gì nữa. Trưởng quỹ ánh mắt đảo qua ngân phiếu phía trên số lượng, trong thần sắc lập tức trở nên vô cùng vui sướng, hưng phấn nói, được rồi, tốt, ta đây chính là dẫn ngươi đi tốt nhất phòng. Trưởng quỹ tự mình đi chiêu đãi thần tài khách nhân, tiểu nhị lại là phát sầu không biết nên như thế nào cho phải. Đang lúc này, một vị vải bông áo dài Khổ Hạnh Tăng tiến vào trong khách sạn. Khổ Hạnh Tăng trong tay chống một cây cây gậy trúc, phía trên còn mang theo vài miếng lá trúc, xanh ngắt ướt át, tương đối trước mặt mấy vị khách nhân. Khổ Hạnh Tăng xuất thủ thì là keo kiệt rất nhiều. Hắn móc ra một viên bạc vụn, phóng tới tiểu nhị trước mặt, nhẹ nói, ta cần một gian nhà ở, còn có một tô mì. Tiểu nhị gật gật đầu, thu hồi bạc vụn, bắt đầu dẫn đường. Một buổi sáng sớm thời gian, trưởng quỹ có thể nói là kiếm đủ cả đời tiền, cười miệng một mực không khép lại được. Đương nhiên, cũng có không được hoàn mỹ, luôn luôn nghe lời tiểu nhị thế mà không vâng lời hắn ý tứ. Kiên quyết không cho tay kia cầm hoàng kim khách nhân đưa nước nóng. Kết quả hắn tự thân lên môn đưa đi, lại là chịu mấy bàn tay, hiện tại gương mặt đều đốt lợi hại. Bất quá tại đầy đủ tiền tài trước đó, cái này mấy bàn tay tính không được cái gì. 10 phần đáng giá, lão trưởng quỹ trong lòng đã bắt đầu tính toán. Mình rốt cuộc nên xử trí như thế nào cái này một bút cách xù tài phú. Đến cùng là đem cái này cũ nát khách sạn triệt để sửa chữa lại một phen tiếp tục làm ăn, vẫn là mang theo số tiền kia trực tiếp dưỡng lão. Cái này thật cực kỳ xoắn suýt a. Nhà ở bên trong, ngọn nến phát ra mờ nhạt quang mang, kia Khổ Hạnh Tăng ngay tại dưới ánh nến đọc lấy một quyển kinh văn. Một chàng tiếng gõ cửa vang lên, Khổ Hạnh Tăng thu hồi kinh văn, nói, tiến đến, kia thân thể cao lớn huyền núi nhỏ nhạc đồng dạng đại hán chậm rãi tiến vào trong phòng. Trong thần sắc mang theo mấy phần nghiêm túc, đối Khổ Hạnh Tăng gật gật đầu, nói, ta tới. Khổ Hạnh Tăng gật gật đầu, nói, vất vả ngươi Trung Thạch, để ngươi trong thời gian ngắn như vậy chạy tới nơi này. Không sao, đại hán nhẹ nói, trực tiếp ngồi xuống, ngôn ngữ vừa rơi, nam tử áo đen kia tiến vào trong phòng. Triệu Diệp phụng mệnh đến đây phó ước, nam tử áo đen mặt không thay đổi nói. Khổ Hạnh Tăng gật gật đầu, nói, vất vả, mời ngồi, ha ha, ta cũng tới. Một đạo trêu tức thanh âm vang lên, người mặc hồng sam thấp bé nam tử nhảy vào đến trong phòng. Khổ Hạnh Tăng nhẹ nói, Lương An, ngươi cũng tới. Hồng sam thấp bé nam tử gật gật đầu, nói, đương nhiên, nghe nói kia Lý Kỳ Phong thế nhưng là một cái tiểu xuất ca. Khổ Hạnh Tăng cười cười, nói, cũng chính là ngươi. Lương An ngoạn vị nói, ta cái này thế nhưng là rất kén chọn. Khổ Hạnh Tăng lập tức nói sang chuyện khác, nói, đã chúng ta đều tiếp vào tin tức, vậy ta cũng đi thẳng vào vấn đề. Lần này chúng ta muốn ám sát người là Lý Kỳ Phong. Trung Thạch trầm giọng nói, chúng ta nên làm như thế nào? Đang lúc này, lại có người gõ cửa. Tính cả Khổ Hạnh Tăng tại bên trong 4 người thần sắc lập tức biến đổi. Bọn hắn nhận được tin tức là tổng cộng có 4 người. Hiện tại, 4 người đã toàn bộ đến. Như vậy gõ cửa người là ai? Vô sự, Khổ Hạnh Tăng nhẹ nói. Đứng dậy mở cửa, một thân ảnh tiến vào trong phòng. Các vị, ta tới, một thanh âm truyền ra. Trong khoảnh khắc, trong phòng 3 người khác thần sắc biến đổi. Sao ngươi lại tới đây? Khổ Hạnh Tăng lên tiếng chất vấn. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ,